Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tỳ Vũ đắc ý hất cằm, tiếp tục nói, "Nào, để tôi nói một chút. Gọi mọi người đến đây họp lớp, mục đích chính là mọi người đều ở đây à?" Tiêu Phong cầm một xấp tài liệu đi vào nhà ăn, chọn một nửa rồi đưa cho Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca, đây là của các bạn nữ, mình vừa mới nhận từ thầy giáo phụ trách, đưa cho cậu. Giang Thiên Ca đang buồn cười vì lời nói của Giang Tỳ Vũ. Tiêu Phong đột nhiên xuất hiện, lại đưa cho cô một xấp tài liệu. Cô ngây người, chưa kịp phản ứng, cậu ngẩn người ra đấy làm gì? Không phải cậu là lớp trưởng của các bạn nữ sao? Đây là sổ tay huấn luyện quân sự, cậu phát cho các bạn nữ đi. Giang Thiên Ca lúc này mới phản ứng kịp, có lẽ là thầy giáo phụ trách đã nói với Tiêu Phong là chọn cô và cậu ấy làm lớp trưởng. Nhưng chuyện cô từ chối, Tiêu Phong vẫn chưa biết, cậu ấy cũng chưa biết. Hiện tại lớp trưởng của các bạn nữ là Giang Tỳ Vũ. Giang Thiên Ca liền mỉm cười, cô đột nhiên cảm thấy Tiêu Phong xuất hiện thật đúng lúc. Lời Tiêu Phong nói, tất cả các bạn nữ có mặt ở đây đều nghe thấy. Mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Quan Mỹ Chi nhìn sắc mặt Giang Tỳ Vũ, thầm mắng Tiêu Phong không biết nhìn sắc mặt người khác, vội vàng lên tiếng nói. Tiêu Phong, Tỳ Vũ mới là lớp trưởng của các bạn nữ, không phải Giang Thiên Ca. Tiêu Phong nghi hoặc nhìn Giang Tỳ Vũ, rồi lại nhìn sang Giang Thiên Ca, khó hiểu hỏi. Không phải thầy giáo phụ trách nói chọn cậu sao? Sao lại đổi thành Giang Tỳ Vũ? Mình thấy cậu thích hợp hơn cô ấy. Nghe được lời nói thẳng thắn của Tiêu Phong, Giang Thiên Ca phì cười, nhìn thấy sắc mặt đen như đờ, ý, tê nồi của Giang Tỳ Vũ. Cô càng thêm vui vẻ. Giang Thiên Ca nói, thầy giáo phụ trách có tìm tôi, muốn tôi làm lớp trưởng, nhưng mà tôi thấy năng lực có hạn nên đã từ chối. Còn Giang Tỳ Vũ làm thế nào để trở thành lớp trưởng? Tôi cũng không biết. Có thể là sau khi tôi từ chối, cô giáo mới miễn cưỡng chọn cậu ấy. Tiêu Phong hơi sốt ruột. Sao cậu lại không thích hợp chứ? Mình thấy cậu rất thích hợp. Rất nhiều bạn nam chúng mình đều thấy cậu thích hợp. Sao cậu lại từ chối? Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca cười nói. Không sao, tôi không làm thì Giang Tỳ Vũ làm cũng như nhau thôi. Mặc dù cậu ấy có điểm chưa tốt, lần đầu tiên họp lớp đã đến muộn gần nửa tiếng, nhưng con người mà, ai mà chẳng có lúc tiến bộ. Giang Thiên Ca nghi ngờ, một tiếng, rồi hỏi, cậu vừa nói cậu từ chỗ thầy giáo phụ trách về à, vậy sao cậu không đưa trực tiếp cho Giang Tỳ Vũ? Cậu ấy vừa nói, vì thầy giáo phụ trách gọi cậu ấy nói chuyện, nên cậu ấy mới đến muộn nửa tiếng. Tiêu Phong lắc đầu, không có, mình vẫn luôn ở chỗ thầy giáo phụ trách, không hề thấy Giang Tỳ Vũ. Giang Tỳ Vũ, khi nào thì cậu đến chỗ thầy giáo phụ trách vậy? Sao mình không thấy cậu? Mình, Giang Tỳ Vũ ấp úng, trong lòng vừa xấu hổ vừa căm tức, sắc mặt đỏ bừng, mình... Là thầy cô khác tìm mình, không phải thầy giáo phụ trách. Nhìn phản ứng của Giang Tỳ Vũ, mọi người đều hiểu ra, vẻ mặt có chút khó tả. Ai mà muốn ngồi không lãng phí thời gian chứ? Nếu cậu đến muộn mà có lý do chính đáng thì còn có thể thông cảm được. Kết quả là chẳng có lý do gì cả. Nhìn phản ứng này của Giang Tỳ Vũ, rõ ràng là cô ta cố ý đến muộn, giả vờ ra oai như vậy. Bản thân cũng chẳng có gì giỏi giang, là do Giang Thiên Ca không muốn làm lớp trưởng, nên mới đến lượt cô ta. Chuyện Giang Tỳ Vũ đến muộn hơn 20 phút, Lý Gia Nguyên cũng rất không vui. Nhìn thấy Giang Tỳ Vũ bị bẽ mặt, cô giả vờ ngạc nhiên hỏi, Thiên Ca, hóa ra thầy giáo phụ trách còn muốn cậu làm lớp trưởng cơ à, sao cậu lại khiêm tốn như vậy? Bọn mình đều chưa từng nghe cậu nói qua. Cậu làm việc đáng tin cậy, lại đúng giờ, nếu là cậu làm lớp trưởng, bọn mình chắc chắn sẽ không phải ngồi đây chờ đợi. cho muỗi ăn no như vậy. Bây giờ là lúc thời tiết nóng, đến tối muỗi bay thành đàn. Không ít người mặc áo ngắn tay bị muỗi đốt đầy cánh tay. Ánh mắt mọi người nhìn Giang Ti Vũ lại càng thêm phần bất mãn. Giang Thiên Ca thấy cũng đủ rồi, bèn hài lòng vỗ tay, nói, được rồi, chúng ta tiếp tục họp lớp đi. Lớp trưởng, có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, muỗi ở đây đốt độc lắm. Nói xong, Giang Thiên Ca nhận lấy sấp tài liệu từ tay Tiêu Phong. Cô không đưa cho Giang Ti Vũ, nhìn sơ qua thấy đều là một loại, bèn phát cho từng người một, bị gạt sang một bên. Giang Ti Vũ tức giận đến run người. Cô ta mới là lớp trưởng, Giang Thiên Ca dựa vào cái gì mà làm thay việc của cô ta? Hừ, Giang Thiên Ca cười lạnh. Cô cố tình làm lơ Giang Ti Vũ, tước bỏ quyền hành của cô ta, khiến cô ta mất mặt. Nếu không, cô ta lại được nước lấn tới. Không biết trời cao đất dày là gì. Lớp trưởng, cậu không nói gì sao? Cậu không nói thì tôi nói, cách chương.